Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, phần 41. Tư nhân huấn luyện viên kẻ cơ bắp vs đơn thuần tự ti đại ngược nữ 10 mà Sở Ngưng cũng là đệ nhất thứ. Bị người đụng tới kia bí ẩn vị trí, nàng biết Hoắc Thịnh không phải cố ý, chính là lặng lẽ yêu thầm thiếu niên đột nhiên như vậy quá mức thân mật đụng phải nàng bộ ngực. Mặc dù chỉ là hơi hơi một chút tiểu đụng vào cũng làm nàng thân thể mềm mại nhịn không được nổi lên. Mẫn cảm run rẩy, kia hai mặt nho nhỏ đầu vú nhi cũng không nghe sai sử mà hơi hơi nhếch lên. Mà nàng nguyên bản chống mặt đất cánh tay cũng không khỏi mềm nhũn. Đã không có cánh tay chống đỡ, cả người đều phải té xuống, điện quang hỏa thạch trong nháy mắt. Hoắc Thịnh tay mắt lanh lẹ, còn chưa hoàn toàn rời đi bàn tay to vội vàng theo bản năng hướng gần nhất địa phương duỗi đi. Tưởng vớt trụ kia đi xuống quăng ngã đi tiểu thân mình. Lại không nghĩ rằng kia vươn đại trường vừa lúc đâu ở phía trước mới chạm qua no đủ bộ ngực. Mềm mại đẫy đà trước ngực mềm thịt vừa lúc dừng ở kia lửa nóng lòng bàn tay chỗ. Chỉ là kia núi tuyết kích cỡ quá mức ngạo nhân. Hắn bàn tay to thế nhưng không thể hoàn toàn bao bọc lấy. Mà ở bàn tay to đè xuống, thiếu chút nữa đem kia phiến tuyết trắng từ nhợt nhạt ngực cổ áo tễ đi ra ngoài. Hai luồng mềm không thể tưởng tượng núi tuyết giờ này khắc này thế nhưng thật sự liền ở chính mình lòng bàn tay. Hoắc Thịnh không nghĩ tới trời cao thế nhưng như thế chiếu cố chính mình. Một phút trước miên man bất định thế nhưng bị trời cao nghe được. Mộng đẹp trở thành sự thật. Hắn không khỏi hô hấp căng thẳng. Tay lại là vội vàng rời xuống. Cô ở kia vòng eo. Doanh doanh bất kham nắm chặt. Đãi nàng bảo trì cân bằng lúc sau, vội vàng lui ra phía sau, đứng ở vài bước có hơn địa phương, sau lưng tay đã nhịn không được nắm chặt thành quyền. Hắn chỉ cảm thấy trong cổ họng khô khốc, vừa mới uống xong đi nước đá hoàn toàn không có hiệu quả. Kia kéo dài mềm mại xúc cảm phảng phất còn lưu tại hắn trong lòng bàn tay. Kia vô pháp làm hắn một tay nắm giữ trơn trượt đẫy đà. Nếu là gần chút nữa nói, chính mình sợ là rốt cuộc khống chế không được trong lòng kia muốn ra áp mãnh thú. Còn có kia giữa háng ngo ngoe dục dịch cứng rắn, hắn cố tình bày ra một bộ lãnh đạm thả việc công xử theo phép công xa cách thái độ. Lại là chút nào không dám lại hướng kia mê hoặc người tiểu yêu tinh chỗ đó thấu đi, mà Sở Ngưng cũng bị kia nắm chặt làm cho lung lay tâm thần. Rõ ràng chỉ có trong nháy mắt tiếp xúc, chính là làm nàng không biết làm sao chính là từ kia ngực dần dần hướng khắp người lan tràn cái. Loại này kỳ quái mềm mại tê ngứa, trong thân thể giống như nhanh chóng nhảy dâng lên một loại nói không nên lời mắc cỡ cảm thụ. Lại là kỳ diệu khẩn, vừa mới, cảm ơn Hoắc huấn luyện viên, đỏ bừng hai má nàng chú ý tới Hoắc Thịnh thối lui. Chậm rãi ngồi dậy tưởng đứng lên nói cái tạ, lại không ngờ này dồn dập bỗng nhiên đứng lên, thế nhưng làm nàng trước mắt tối sầm, vừa mới nói hai chữ, cả người liền thân mình mềm nhũn thẳng tắp hướng Hoắc Thịnh phương hướng đảo đi, đây là có chuyện gì? Như thế nào không luyện bao lâu, thế nhưng sẽ té xỉu, đương nhiên không ngoài ý muốn rơi vào một cái ấm áp hữu lực ôm ấp. Nhìn thấy giai nhân té xỉu, Hoắc Thịnh vài bước tiến lên ôm lấy kia lung lay sắp đổ kiều mềm vòng eo. Lo lắng đến không được, nhìn trong lòng ngực tiểu nhân, đã mở hai mắt, mới giật mình hồn chưa định hỏi ra trong lòng lo lắng, ta chỉ là tưởng giảm béo, nghe nói ăn uống điều độ cũng rất có hiệu, cho nên ta hôm nay không có ăn cơm, hơn nữa A-di bọn họ không ở. Tân thỉnh lâm thời A-di còn không có tới. Sở Ngưng nhìn kia tràn ngập lo lắng thâm thúy mắt đen. Lắp bắp nói ra nguyên nhân. Nàng bất quá là tưởng sớm một chút giảm béo thành công. Thoát khỏi tiểu béo nữ. Có thể sớm một chút cùng hắn thổ lộ. Cùng hắn ở bên nhau mà thôi. Phòng ở đâu? ta ôm ngươi đi trước nghỉ ngơi một hồi. Quả thực, hồ nháo, Hoắc Thịnh không nghĩ tới nàng thế nhưng không có ăn cơm. Hiện tại tiểu cô nương vì giảm béo như thế nào như vậy không yêu quý thân thể của mình. Hắn vừa tức giận vừa buồn cười, lại là sinh khí chiếm đa số. Chính là nhìn kia Trương Sở Sở động lòng người khuôn mặt nhỏ. Còn rũ vài sợi ướt rầm rề tóc mái. Đáng thương khẩn, hắn cũng không đành lòng quở trách vài câu. Chỉ có thể đem này không nghe lời tiểu nhân nhi chặn ngang bế lên. Trước đưa nàng về phòng nghỉ ngơi một hồi. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.